biết mong đã biết chờ. Tình đầu em đến sao quá nhanh, những nhớ thương đã qua nhanh đến không ngờ. Giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ. Tình luôn giữ trong lòng.